Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. 360, đảo mắt liền đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi vạn năm linh tùy tuyền ngày. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người đối của hắn thương thế thập phần để bụng. Cơ hồ mỗi cách hai ngày liền sẽ tới xem một lần. Thấy hắn trên da da bị nẻ dấu vết một điểm biến mất. Đều thập phần cao hứng. Cho đến khi làn da hắn khôi phục đã từng bóng loáng không tì vết. Không có một tia vết thương sao. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục theo phao đã hơn một năm linh tùy thuyền trung xuất ra. Ta đời này không bao giờ nữa tưởng phao thủy. Phao lâu như vậy, quả thực chính là cái ác mộng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên mang theo ẩm tháp tháp quần áo. Một bên oán giận nói. Đây chính là chân quý vạn năm linh tùy thuyền. Người bên ngoài tưởng phao đều phao không đến, Bích Thầm Châu mặt không biểu cảm nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại cũng đúng, vì thế không lại oán giận, chờ hắn thay sạch sẽ quần áo. Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân phân biệt vì hắn kiểm tra. Phát hiện của hắn thương thế triệt để khôi phục sau, một đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có như thế, có thể là phao vạn năm linh tùy tuyền lâu. Của hắn kinh mạch khuếch khoan rất nhiều, tư chất có một chất tăng lên, tu vi cũng một lần tăng tới nhân vương cảnh cửu trọng. Chỉ kém một bước có thể đến nhân hoàng cảnh, giống như sở trước, coi như là nhân họa đắc phúc, tất cả mọi người vì hắn cao hứng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng thật cao hứng, chờ hắn tu luyện đến nhân hoàng cảnh sau, trong cơ thể linh khí sung túc, hắn là có thể luyện chế thập giai linh đan. Chính thức tấn giai vì thập giai luyện đan sư, đi ra vạn năm linh tùy tuyền bí sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem chung quanh linh hoa dị thảo, thập phần cảm động, tựa như cái được đến thông khí phạm nhân, nhìn cái gì đều là tân kỳ. Lúc trước hắn bị mang đến Bạch Ly Sơn khi, cả người tựa như nhất đống huyết nhục, cả người không có một tấc hoàn hảo nơi, nhân cũng là hôn mê, thế nào đến đều không biết. Sau này ở linh tùy tuyền trung phao hơn nửa năm, mới khôi phục ý thức, sau đương nhiên là tiếp tục phao, không hề rời đi linh tùy tuyền một bước, phao đến bây giờ, phương mới có thể xuất ra, cho nên này coi như là hắn lần đầu tiên tận mắt đến Bạch Ly Sơn hình dáng. Bọn họ về trước giữa sườn núi động phủ, tính toán nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghỉ ngơi ba ngày ra lại phát. Khi bọn hắn trở lại giữa sườn núi động phủ khi, chỉ thấy đến Bạch Ly Sơn đám kia thú ba ba chờ ở chỗ này. Nhìn thấy bọn họ khi, ào ào xông lại, Tầm Châu ca, nghe nói các ngươi phải đi, thật không, có thể hay không không ly khai. Bạch Ly Sơn không tốt sao, ngươi đi rồi làm sao bây giờ, chúng ta muốn ăn ăn ngon khi, ai cho chúng ta làm, các ngươi bao lâu đi. Có thể hay không nhanh chút trở về. Tầm Châu ca, ta cho ngươi mấy khối không minh thạch, ta nghĩ ăn thời điểm, có thể hay không đi tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, theo líu díu thanh âm vang lên, sở trước đám người bị đụng đến bên cạnh chỗ, ngay cả Bích Tầm Châu thân ảnh đều nhìn không tới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngạc nhiên nói, nguyên lai Tầm Châu ca nhân duyên này hảo, Hỏa Lân hai tay ôm cánh tay. Cười híp mắt nói, nơi này là lão đại địa bàn, có loại gì lão thiên nhiên có loại gì thú, lời này được đến phong chiếu một cái móng vuốt. Hỏa Lân bị theo sườn núi chụp được đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh, Huyễn Ngu đều cảm thấy không cần đồng tình nàng, biết rõ lão đại tính cách, nàng còn dám nói loại này nói, này không là tìm tấu sao, trong lòng biết là tốt rồi, không cần phải nói xuất ra. Chờ Hỏa Lân thật vất vả trèo lên khi đến, đám kia thú rốt cục bị Bích Tầm Châu đuổi đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng tiến đến Bích Tầm Châu bên người. Tầm Châu ca, ngươi đã nói, chờ ta khỏi hẳn sau, ngươi cấp cho ta làm tốt ăn, ta cũng không chọn, liền làm toàn ngự yến đi, nghe nói lão đại theo thái cổ di tích trung mang theo một loại lưng có hai cánh quái ngư trở về. Tốt lắm ăn, lời còn chưa nói hết. Hỏa Lân trời yêu đã nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Đừng nói, kia quái ngư tư vị quả thật thập phần mỹ vị, liền tính chính là đơn giản đem nó nấu chín, đã là tuyệt đỉnh mỹ vị, lại kinh Bích Tầm Châu khéo thủ nấu nướng, làm thành nhất ngư 18 ăn, kia quả thực chính là vô cùng mỹ vị. Điều này cũng là vì sao Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm mỗi ngày đều chạy tới bên hồ nhìn chằm chằm đám kia quái ngư nguyên nhân, ăn không đến, no nhìn đã mắt cũng tốt, nói không chừng còn có thể thừa dịp người khác không chú ý. Vụng trộm ẩn vào trong hồ lao một cái đến ăn, phong chiếu đối Bạch Ly Sơn các tiểu đệ vẫn là tốt lắm. Theo di tích Lý mang về đến hoang thú cùng quái ngư. Chọn một bộ phận, đem chúng nó dưỡng đến Bạch Ly Sơn dưới chân, chuyên môn khai tích một mảnh không gian cấp chúng nó hoạt động. Dùng cấm chế ngăn cách, lấy đến đây phong phú Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm đồ ăn. Chính là có một yêu cầu, nhường này đó thú nhóm kiềm chế điểm, cũng không thể chờ chúng nó còn không có sinh sản ra hậu thế. Đã bị bọn họ ăn sạch, muốn đem ánh mắt phóng dài một chút, đến cái khả liên tục phát triển. Bích Tầm Châu đáp ứng rồi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tức thời hắn liền cho bọn hắn làm một chút phong phú linh thực. Nguyên liệu nấu ăn đều đến từ phong chiếu ở Thái Cổ di tích trung mang về đến này. Ăn một đám người miệng đầy lưu du, ăn uống no đủ sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bụng, chạy tới tìm Sở Trước Thảo muốn nàng đáp ứng đưa của hắn linh thảo. Cho ngươi có thể, nhưng ngươi cũng không thể chỉ lo nghiên cứu không nghỉ ngơi, Sở Trước cười nói. Mấy ngày nay ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta muốn đi thủy linh vực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng địa bảo chứng. Tiếp nhận linh thảo sau, lập tức chạy đến Bích Tầm Châu thu thập cho hắn nghỉ ngơi động phủ. Kế tiếp 3 ngày thời gian, thường có Bạch Ly Sơn mãnh thú đi lại tìm Bích Tầm Châu. Đều là hy vọng hắn chớ đi, nhưng Sở Trước đám người càng đầy đủ ý thức được Bích Tầm Châu ở Bạch Ly Sơn nhân duyên. Sở Trước vuốt cằm, xem liếc mắt một cái hoa ở trong lòng nàng ngủ tiểu yêu thú. Quả nhiên là có loại gì lão đại, liền có loại gì cấp dưới, đều là một đám ăn hóa. Đối với này giữ lại mãnh thú nhóm, Bích Tầm Châu nhẫn tâm cự tuyệt. Ở hắn cự tuyệt khi, có mấy con tuổi còn nhỏ ấu tề, trực tiếp tiêu lệ, khóc thập phần thê thảm ni không biết chuyện còn tưởng rằng hắn phạm cái gì thương thiên hại lý. Việc, nhường Bích Tầm Châu thập phần không nói gì, Kim Âu cùng Chu Yếm cũng nghe tin tới rồi. Bất quá bọn họ là tới tìm lão đại, hai người tới giữa sườn núi động phủ, nhìn đến đám kia đang ở một bên tiêu lệ một bên giữ lại Bích Tầm Châu tên. Quyền đương không thấy được, theo bên người bọn họ vòng quá, đi đến Sở Trước động phủ, chờ bọn hắn tiến vào động phủ khi, chỉ thấy đến ngồi xếp bằng tọa ở đàng kia Sở Trước. Còn có ghé vào nàng trên đùi ngủ tiểu yêu thú, hai người kém chút ánh mắt đều xem thẳng, nguyên lai lão đại riêng về dưới cùng hắn nàng dâu là như vậy ở chung sao. Quả nhiên giống trưởng thừa nói như vậy, thật sự là quá vô sỉ. Làm một cái thần thú tôn nghiêm đâu. Sở Trước ôm tiểu yêu thú đứng lên, đồng hai người hành lễ, khách khí hỏi, hai vị tiền bối là tới tìm A Chiếu sao? Nghe được nàng thẳng thắn xưng hô lão đại tên, hai người đều có chút không thói quen, bất quá tốt xấu không có biểu hiện rất rõ ràng, ào ào cười ứng một tiếng. Kim Ô nói, lão đại, ngươi cũng phải rời khỏi sao? Phong Chiếu mở to mắt, theo Sở Trước trong lòng nhảy ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái bạch y mỹ nam tử. Bạch y mỹ nam tử banh khuôn mặt tuấn tú, một bộ ta rất khó chịu thần sắc, hiển nhiên không thích có người đến quấy rầy bọn họ. Hắn lôi kéo Sở Trước ngồi xuống, hỏi, các ngươi có chuyện gì? Kim Ô rụt lui đầu, âm thầm thống hạ Chu Yếm thắt lưng. Chu Yếm đành phải nói, lão đại, ngươi vừa trở về. Không ở Bạch Ly Sơn nhiều đãi mấy ngày sao? Có cái gì hảo đãi? Phong Chiếu ngữ khí nhàn nhạt, làm cho người ta cảm giác lại thập phần kiêu ngạo tùy hứng. Các ngươi ở là được, Chu Yếm xác định của hắn thái độ sao? Liền không muốn nói cái gì? Phóng tầm mắt toàn bộ Bạch Ly Sơn, khó nhất làm liền sổ lão đại cùng trưởng thừa. Trưởng thừa hoàn hảo, tuy rằng cũng đồng dạng kiêu ngạo tùy hứng. Nhưng hắn kỳ thực phi thường bao che khuyết điểm, của hắn thanh danh đại đa số là bị phía dưới này chuyên môn liên lụy của hắn mãnh thú nhóm làm hư. Mà bọn họ lão đại, kia quả thật là không ai có thể chế được chủ. Nếu hạ quyết định cái gì quyết định, ngay cả hắn nương cũng kéo không trở về hắn cho phép cất cánh móng vuốt. Bất quá hắn thoạt nhìn giống như thật nghe sở trước lời nói. Không, cũng không phải hắn nghe sở trước lời nói, mà là tâm có điều cố kỵ, không muốn làm nhượng lại nàng thương tâm hoặc thất vọng sự tình. Cũng thật khó được, Kim Ô cũng biết lão đại quyết định sự tình là sẽ không sửa đổi. Đành phải nói, lão đại, các ngươi xuất môn ở ngoài cẩn thận một ít, như muốn chúng ta phái người đi theo hầu hạ sao? Phong Chiếu không kiên nhẫn nói, không cần, Kim Ô lúc này không lại nói chuyện. Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm đều là không kéo dài tính cách. Lão đại cự tuyệt sao? Bọn họ cũng không nhắc lại việc này. Kim Ô đem chuẩn bị đồ tốt đưa cho sở trước. Sở cô nương, xuất môn ở ngoài, luôn có không có phương tiện thời điểm. Mấy thứ này các ngươi mang theo, cũng không phải cái gì đồ tốt. Sở trước xem kia mai chữ nạp giới, theo bản năng liền chối từ. Phong Chiếu lại nói, thu đi. Cũng là bọn hắn một mảnh tâm ý, sở trước đành phải nhận lấy. Hướng Kim Ô cùng Chu Yếm nói thanh cảm ơn. Hai người gặp không có chuyện gì, rất nhanh sẽ đứng dậy rời đi. Chờ bọn hắn rời đi sau, sở trước linh thức đảo qua chữ nạp giới. Thấy rõ ràng bên trong gì đó khi, thủ run lên, chữ nạp giới kém chút liền rớt. Kia sáng lấp lánh linh thạch, các loại tu luyện vật tư. Nơi nào không là cái gì đồ tốt, tựa hồ nhìn ra của nàng chần chờ. Phong Chiếu dè dặt nói, này đó quả thật không là cái gì thứ tốt, vừa vặn hiện tại các ngươi dùng được với. Bạch Ly Sơn thường xuyên có tu luyện giả ở vực ngoại chi cảnh hoạt động. Bọn họ có chút tương đối may mắn, ngẫu nhiên có thể tìm được một ít đem rừng ở vực ngoại chi cảnh bí hoặc là di tích. Từ giữa được đến thứ tốt không ít. Đều đôi ở Bạch Ly Sơn tàng bảo địa chung, Kim Ô quản này một khối, ngươi có cái gì muốn, cứ việc đi tìm nàng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước xem vị này tài đại khí thô bạch chủ, sau một lúc lâu không nói gì, cùng Bạch Ly Sơn thú nhất so, nàng quả thật là cái kẻ nghèo hèn, hảo cùng, sở trước không khỏi cũng phát lên vài phần đi vực ngoại chi cảnh lịch lãm. Chuyển về càng nhiều hơn bảo vật ý tưởng. Nga, đúng rồi, bọn họ còn có mặc sĩ thiên kỳ này may mắn giá trị so linh mục hầu còn lợi hại. Có hắn ở, hà sầu tìm không thấy cái gì bảo vật. Nghĩ như vậy, sở trước thật thản nhiên nhận lấy. Phong Chiếu thấy nàng nhận lấy sau, khả vui vẻ, lập tức liền biến trở về manh manh đắt tiểu yêu thú. Cút đến trong lòng nàng, sở trước xoa bóp nó mau móng vuốt. Cười nói, xem ra hiện tại muốn ngươi nuôi ta, chờ về sau ta cường đại rồi, ta đến nuôi ngươi. Phong Chiếu kinh hỉ xem nàng, tuy rằng này vừa nghe chính là đùa chi ngữ, nhưng nàng có thể đối hắn như thế đùa, có thể thấy được nàng thái độ đối với hắn cũng đang chậm chậm biến hóa. Càng ngày càng nhẹ tung tự nhiên, hắn cao hứng đè lại nàng bờ vai, thấu đi qua liếm liếm của nàng Kamani sở trước bị hắn liếm ngứa. Xoa của hắn đầu, cười đến thập phần khoan khoái. Sao hai ngày sau, bọn họ rốt cục thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát. Cơ hồ nửa Bạch Ly Sơn mãnh thú đều xuất ra đưa tiễn. Nhìn xem cũng đi lại tiễn đưa Kim Ô cùng Chu Yếm chờ cao giai tu luyện giả đều có chút buồn cười. Tầm Châu ca, người muốn sớm một chút trở về, Phi Di Lôi kéo bích Tầm Châu ống tay áo. Tội nghiệp nói. Hồn nhiên không có lúc trước kiêu ngạo làm cho người ta kêu, di ca đức hạnh. Huyền ảnh cùng Huyễn Ngu không nghĩ tới hắn như vậy không tiết tháo. Liền bởi vì bích Tầm Châu cho hắn làm mấy đốn ăn. Lập tức đổi giọng gọi Tầm Châu ca. Không lại đề bản thân là, di ca chuyện. Bích Tầm Châu một bộ cao lãnh thần sắc, nhàn nhạt ứng một tiếng. Kim Ô cười lạnh nói, A Phi có một ngày cũng kêu nhân ca. Cũng thật nghe lời, không cho bảo ta A Phi. Phi Di táo bạo nói. Chu Yếm mỉm cười đi lại. Cùng sở trước nói lời từ biệt. Cũng đem mấy khối không minh thạch cho nàng. Nói, đây là dấu ấn có chúng ta linh thức không minh thạch. có chuyện gì, có thể dùng nó cho chúng ta truyền âm. Chúng ta có thể thu được đến, sở trước có chút kinh dị. Bất quá vẫn là cảm tạ Chu Yếm săn sóc, thật vất vả chen khai đám kia vây kín không kẽ hở mãnh thú. Một đám người rốt cục nhảy lên qua lại hạm, rất nhanh sẽ rời đi Bạch Ly Sơn, ngồi ở qua lại hạm khống chế trong phòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được vỗ vỗ ngực, nói, không nghĩ tới Bạch Ly Sơn tu luyện giả nhiều như vậy. Này còn chính là một phần đi. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, Bạch Ly Sơn chỉ lấy mãnh thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt vòng vo chuyển, mặt dày lại gần, A Chiếu lão đại, người xem ta như thế nào dạng? Bạch Ly Sơn tu luyện đan sư sao? Còn có, Sở Tỷ lúc đó chẳng phải nhân sửa sao? Ngoặc kép, nàng bất đồng, Phong Chiếu chậm gì gì nói, ở mọi người thấy đi lại sao? Tiếp tục nói, nàng là ta nàng dâu, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu chờ yêu nga một tiếng, nhìn nhìn kia chỉ kiêu ngạo đến không biên tiểu yêu thú. Lại nhìn xem Mộc Nghiêm mặt sở trước, vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, rất nhanh rời tầm mắt, sở trước cảm thấy trên mặt có chút hồng, may mắn nàng bình thường có thể đoan được, mới không có biểu hiện rất rõ ràng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, lão đại, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngoặc kép, vẫn được đi, dù sao Bạch Ly Sơn cũng không có luyện đan sư. Phong Chiếu nói, đánh giá hắn, lúc trước nếu không là phát hiện của hắn thiên phú không sai, cũng sẽ không thể nhường sở trước mang theo trên người, nếu hắn tương lai có thể trở thành hoàng cấp luyện đan sư. Thần hoàng đan liền không tính cái gì. Bọn họ Bạch Ly Sơn thú có thể làm đường đậu đến đụng. Không cần lại đi khắc vực nơi đó mua, coi như là giảm đi nhất bút linh thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, muốn đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ bồi dưỡng đứng lên mới được. Bồi dưỡng một vị luyện đan sư khả không dễ dàng, càng không cần nói là hoàng cấp luyện đan sư. Hiện thời đại hoang giới, chỉ có hai vị hoàng cấp luyện đan sư. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ có thể luyện ra thần hoàng đan. Thật sự là bởi vì thần hoàng đan xác suất thành công rất thấp. Loại này linh đan có thể xưng là nửa bước thần đan. Phàm nhân dục muốn luyện nó, trả giá đại giới không nhỏ, dễ dàng vô pháp thành công. Nếu có thể, Phong Chiếu tính toán đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ bồi dưỡng thành đại hoang giới vị thứ ba hoàng cấp luyện đan sư. Lấy bọn họ Bạch Ly Sơn tài lực, cũng không tin cung không ra một cái hoàng cấp luyện đan sư. Phong Chiếu rất nhanh sẽ ở trong lòng có điều quyết định. Hắn theo sở trước trong lòng nhảy ra, tiếp theo biến thành người bộ dáng, ngồi ở bên người nàng. Lần đầu tiên nhìn đến hắn hình người bộ dáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều ngơ ngác xem hắn. Nhìn cái gì? Hắn không vui nói, Hỏa Lân cười nói, lão đại, người biến hóa sau bộ dáng rất đẹp mắt, không hổ là thần thú. Phong Chiếu môi hơi nhíu, tuy rằng không nói cái gì, nhưng trên mặt đắc ý thế nào cũng dừng không được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nói, ôi, lão đại, người bộ dạng thật là đẹp, ta liền tưởng biến thành ngươi như vậy nam nhân. Đáng tiếc, hắn ngay cả Hỏa Lân này ngụy nam nhân đều so bất quá. Phong Chiếu thấy hắn miệng như vậy ngọt, tâm tình càng hảo, vung tay lên, trước mặt xuất hiện vài cái hộp ngọc, đây là đưa cho ngươi, ngươi hảo hảo luyện đan, hy vọng tương lai ngươi có thể luyện ra thần hoàng đan. Hắn vi nheo lại ánh mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là thụ sủng nhược kinh, sau đó áp lực sơn đại, mồ hôi đầy đầu nói, lão đại, ta hiện tại mới là cửu giai luyện đan sư, ngay cả thập giai cũng chưa đến. Ngươi đã nghĩ làm cho ta luyện thần hoàng đan. Này, Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Tiền đồ, thần hoàng đan tính cái gì? Nếu là ngươi có thể luyện ra thần đan, đến lúc đó ngươi định có thể thành thần phi thăng. Lão nhị nơi đó, còn cần yêu nguyên đan, vốn là trông cậy vào của ngươi. Hiện thời xem ra là không được cái gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mê hoặc, những người khác cũng ảo ảo nhìn qua. Chỉ có Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày. Hết chương.